bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 37 của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 37 như sau. Chuyến đi của Vi Tiểu Bảo dẫn đoàn thị vệ và kiêu kỵ binh từ Hoàng Cung đến chùa Thiếu Lâm suôn sẻ bình an. Nghe báo có thánh chỉ tới, Phương Trượng xuất lĩnh tăng chúng xuống núi long trọng đón tiếp. Vi Tiểu Bảo lấy phong bì ra, trịnh trọng giao cho Trương Khang Niên đọc lớn. Nội dung viết văn chương câu cú lê thê, đoạn đầu ca ngợi cửa Phật sư chùa. Kế đến là việc phong thưởng cho công trạng của Phương Trượng và Thập Bát La Hán có công ở núi Ngữ Đài. Vi Tiểu Bảo chỉ nghe đến đoạn sau thì mới hiểu và nét mặt bỗng nhiên biến sắc. Khang Hy Hoàng Thượng yêu cầu Vi Tiểu Bảo thay mặt người để xuất gia tu hành. Đến nơi đọc xong thánh chỉ thì lập tức xuống tốc. Quan quân lấy phẩm vật khao thưởng ra phân phát, hối thông Phương Trượng dắt tăng chúng ra nhận lãnh tạ ơn rồi lấy dao cạo. Vi Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng đành quỳ xuống chịu cắt tóc. Hối thông đặt pháp danh cho y là Hối Minh, sư đệ của lão sư. Lập tức tăng sư thứ tự bước lên hành lễ từ các vị bậc chữ Trừng đến Tịnh, Hoa, Nghiêm, từ những người râu tóc bạc phơ đến lớp người 30-40 tuổi. Gọi Vi Tiểu Bảo là sư thúc, đến sư thúc tổ, thái sư thúc tổ. Vi Tiểu Bảo cảm thấy trong lòng chua xót, dở khóc dở cười, chửi thầm 18 đời tổ tiên bọn đầu trọc và tên hoàng thượng đáng ghét kia. Vi Tiểu Bảo thay mặt cho hoàng thượng vừa thuộc lòng sư đệ của Phương Trượng Hối Thông nên được cấp một thiền phòng lớn, và ngoài ngũ giới là sát sinh, trộm cướp, dâm tà, nói dối, uống rượu đều bị cấm, còn các điều răn khác y tuân theo hay không cũng được. Và như vậy Vi Tiểu Bảo sẽ tu hành như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Ở được vài ngày trong chùa, ăn không ngồi rồi, ngẫm nghĩ. Tiểu quyền tử muốn mình đi hầu hạ lão hoàng gia, lại bảo mình lên chùa Thiếu Lâm xuất gia. Không biết lúc nào mới cho mình đi núi Ngũ Đài đi nữa. Hôm ấy ra ngoài dạo La Hán đường, chỉ thấy Trần Thông đang dạy 6 đệ tử luyện võ. Chúng tăng thấy y đi tới, cùng khom người làm lễ. Di Tiểu Bảo khoát tay nói. Thôi không cần đa lễ, các người cứ luyện tiếp đi. Nhưng thấy 6 nhà sư bậc chữ Tịnh quyền cước tinh tấn chặt chẽ, xuất thủ nhanh nhẹn, lúc chiết chiêu biến quá nhiều bề, quả thật cao minh hơn hẳn sư thúc tổ là mình. Nghe Trần Thông lên tiếng chỉ điểm, quyền nào kình lực có thừa mà những kình không đủ, cước nào bộ vị đã lệch mà lại đá quá cao, Di Tiểu Bảo không hiểu gì, cảm thấy vô vị, quay người bỏ đi. Y nghĩ thầm. Thường nghe người ta nói võ công chùa Thiếu Lâm đứng đầu thiên hạ. Mình tới chùa Thiếu Lâm làm hòa thượng mà không học võ công, ha, chẳng đáng tiếc sao? Bỗng nhiên sực hiểu ra. À chắc đúng rồi. Lão rùa đen Hải Đại Phú về mình võ công Thiếu Lâm rắm chó là giả, không dùng được. Tiểu quyền tử bảo mình xuất gia chùa Thiếu Lâm là muốn mình học một ít bản lĩnh thật sự của phái Thiếu Lâm để bảo vệ lão hoàng gia. Nhưng mà sư phụ mình đã chết từ 28 năm trước rồi, ai sẽ dạy công phu cho mình? Trầm ngâm một lúc lại hiểu ra một việc. Lão hòa thượng trụ trì bảo mình làm sư đệ của y là muốn để mình không có sư phụ. Lão tặc trọc đầu thiệt xảo quyệt. Phải rồi, y thấy mình là thân tín của hoàng đế, lại là đại quan của Mãn Châu, quyết không chịu truyền võ công thượng thừa cho tên tiểu thác đát mình. Y không dạy mình, bộ mình không biết đi học lén hả? Trong võ lâm, khi truyền thụ võ công, nếu có người đứng bên cạnh xem, vốn là điều đại kỵ của bất cứ môn phái nào. Nhưng Hối Minh thiền sư vẫn là cao tăng tiền bối của bản tự, đồ tử đồ tôn bản phái truyền công luyện võ mà y muốn đứng xem thì bất cứ ai cũng không thể dị nghị. Ở các diện trong chùa, y nhìn đông ngó tây, thấy có ai luyện tập võ nghệ là đứng xem một lúc. Chỉ tiếc là căn bản của vị cao tăng này quá mức nông cạn, võ công trước kia Hải Đại Phú dạy y không phải là thật. Quyển bí quyết nội công mà Trần Cận Nam đã truyền y lại không luyện được mấy ngày. Võ công của phái Thiếu Lâm rộng lớn sâu xa, chỉ xem qua loa như thế liệu có ích gì? Huống hồ y lại không nhẫn nại để xem. y chơi rồng trong chùa Thiếu Lâm đã hơn một tháng, không học được một chút võ công nào. Nhưng tính y dễ gần, thích kết bạn. Ở trong chùa là bậc tiền bối địa vị, chỉ sao có phương trượng, nhưng lại chịu kết giao với người dưới, nên tất cả tăng chúng đều rất thân thiết với y. Hôm ấy gió xuân thổi nhẹ, Di Tiểu Bảo cảm thấy toàn thân phơi phới, nấn ná trong chùa, làm bạn với hòa thượng quả đất vô vị. Lúc ấy bèn ra khỏi chùa, thuận chân xuống núi, nghĩ thầm đã lâu chưa gặp được Song Nhi, không biết tiểu a đầu này sống ra sao, phải đi thăm thị. Hơn nữa ở trong chùa ngày ngày ăn chay, tổ tiên rau cải đậu phụ đã bị y chửi rủa không biết mấy vạn lần. Phải bảo Song Nhi mua ít gà vịt cá thịt để đại hòa thượng no nê một bữa. Y tới gần nghênh khách đình ngoài chùa, thì chợt nghe tiếng cãi giả, trong lòng mừng rỡ. Hay quá, có người cãi nhau. Rõ bước tiến lên, nghe trong tiếng đàn ông có lẫn giọng nói trong trẻo của con gái. Đi tới gần, chỉ thấy trong đình có hai cô gái trẻ tuổi đang cãi nhau với bốn nhà sư trong chùa. Bốn nhà sư thấy Di Tiểu Bảo, đồng thanh nói. Sư thúc tổ tới rồi, xin lão nhân gia phán xử. Rồi ra khỏi đình đón, chắp tay khom người. Bốn nhà sư này đều là bậc chữ tịnh. Di Tiểu Bảo biết chức vị của họ là đón tiếp tân khách thí chủ bên ngoài. Hàng ngày biết cách ăn nói, hòa nhã dễ gần. Không biết vì sao lại cãi nhau với hai cô gái trẻ tuổi. Lúc y nhìn tới hai cô gái, thấy một người khoảng 20 tuổi, mặc áo màu lam. Người kia nhỏ tuổi hơn, chẳng qua chỉ 16-17, mặc áo màu lục nhạt. Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy nữ lang này, bất giác tim đập mạnh, giữa ngực như bị thiết chùy vô hình đập mạnh một nhát. Lập tức môi khô lưỡi đắng, trợn mắt há miệng, tự nhủ. Chết mình rồi, người đẹp này ở đâu ra vậy? Nếu người đẹp này làm vợ mình thì tiểu hoàng đế có đổi ngôi cho mình cũng không muốn chịu nữa. Di Tiểu Bảo mặt trời cán bóng, lên trời xuống đất, mưa tên núi giáo, núi đao dạt dầu, bất kể thế nào cũng phải lấy được cô nương này làm vợ mới được, trời đất ơi! Hai nữ lang thấy bốn nhà sư đều gọi tiểu hòa thượng này là sư thúc tổ, giữ lễ rất cung kính, vô cùng kỳ quái. Trong phút chốc, thấy hai mắt y trố ra, nhìn nữ lang áo lục chầm chầm. Cho dù là đàn ông bình thường mà vô lễ như thế cũng rất không nên. Huống chi y là người xuất gia. Nữ lang áo lục đỏ mặt quay đầu đi. Nữ lang áo lam thì trên mặt đầy vẻ tức giận. Di Tiểu Bảo vẫn không nhận ra, nghĩ thầm. Sao thì lại quay đi? Mặt thì ửng hồng vậy thì 100 tiểu nương trong lễ xuân diện gom lại cũng không đẹp bằng sợi lông mày của thị. Mỗi lần thì cười mình, cho nàng một vạn lượng bạc cũng còn quá rẻ. Phương cô nương tiểu quận chúa Hồng Phu Nhân, công chúa Kiến Ninh, An Hoàng Song Nhi, thêm tăng cô nương gia xuất sắc kia, bấy nhiêu người gộp lại cũng không có được dung mạo như tiên của thị. Di Tiểu Bảo mình không cần làm hoàng đế, không cần làm giáo chủ thần long giáo gì, không làm tổng đà chủ thiên địa hội gì luôn. Những hoàng mã quải tam nhãn qua linh đại quan nhất phẩm nhị phẩm gì vậy, càng không cần đếm xỉa. Mình phải làm chồng của tiểu cô nương này mới được. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong lòng y, đã quyết tâm nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn chết không từ, vẻ mặt rất kỳ lạ. Bốn nhà sư và hai cô gái thấy y chợt mặt mày tươi rói, chợt cắn răng nghiến lợi, giống như người phát điên. Tịnh Tế và Tịnh Thanh liên tiếp gọi mấy tiếng. Sư thúc tổ, Di Tiểu Bảo vẫn không nghe thấy. Qua hồi lâu mới tỉnh mộng, thở hắt ra một tiếng. Nữ lang áo lam lúc đầu còn tưởng y hiếu sắc khinh bạc, kế lại thấy không phải như vậy. Xem ra tiểu hòa thượng này có quá nửa là mắc bệnh ngây ngốc. Thầm thấy buồn cười hỏi. Tiểu hòa thượng này là sư thúc tổ của các ngươi à? Tịnh Tế vội nói. Xin cô nương ăn nói khách khí một chút. Vị cao tăng này pháp danh là Hối Minh, là một trong hai vị cao tăng bậc chữ Hối của bản tự, chính là sư đệ của phương trượng trụ trì. Hai nữ lang đều hơi kinh ngạc, lại càng thấy buồn cười, lắc đầu không tin. Nữ lang áo lục cười nói. Sư tỷ, y bị đặt đó, chúng ta không nên mắc lừa. Tiểu hòa thượng này làm sao là cao tăng gì được? Mấy câu này trong trẻo kiều mị, êm ái quyển chuyển. Di Tiểu Bảo nghe thấy thì hồn phi phách tán, không kìm được nhại theo. Tiểu hòa thượng này làm sao là cao tăng gì được? Câu nhại này đầy ý tứ khinh bạc vô lại. Hai nữ lang lập tức sa sầm mặt. Bốn nhà sư bậc chữ tịnh cũng thấy vị tiểu sư thúc tổ này rất mất tư thế, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nữ lang áo lam hừ một tiếng hỏi, ngươi là cao tăng của chùa Thiếu Lâm à? Tăng là tăng, chứ không phải là cao tăng gì cả. Ngươi thấy ta thấp như vậy, chẳng qua là một nhà sư lùn thôi. Nữ lang áo lam nhướng mày, lớn tiếng nói, bọn ta nghe nói chùa Thiếu Lâm là đỉnh cao của võ học thiên hạ, 72 tuyệt nghệ cao thâm khôn lường. Hai tỷ muội ta trong lòng ngưỡng mộ, tìm tới chiêm ngưỡng, không ngờ võ công vốn rất tầm thường. Hòa thượng trong chùa lại càng không giữ thanh quy, mồm mép trơn tuột như bọn lưu manh ở chợ búa, khiến người ta thất vọng. Sư muội, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay người bước ra khỏi đình. Tịnh Thanh chặn trước nàng nói, Lữ thí chủ tới chùa Thiếu Lâm hành hung đánh người, muốn đi thì phải để lại tên họ tôn sư. Di Tiểu Bảo nghe thấy bốn chữ hành hung đánh người, nghĩ thầm, thì ra họ đã đánh người, không trách gì bọn Tịnh Thanh không ngớt tranh cãi. Chỉ thấy trên má trái hai người Tịnh Thanh Tịnh Tế có in vết bàn tay đỏ ửng, rõ ràng mỗi người đã bị tát một cái. Y cùng chúng tăng trong chùa nói chuyện phiếm, đã biết võ công của mấy nhà sư tiếp khách này thuộc loại kém nhất trong chùa. Nhờ họ mồm mép lanh lợi nhưng võ công cực thấp, nên mới cho họ tiếp đón thí chủ tùy duyên tới chùa. Chùa Thiếu Lâm đã nổi tiếng hơn ngàn năm trong võ lâm. Hàng tháng người học võ tới chùa lãnh giáo nhiều vô kể. Võ công của các sư tiếp khách cực thấp nên không dẫn tới động thủ với người khác. Nếu không, Thiếu Lâm thiền tự đã trở thành nơi đã lôi đài, đã trở ngại cho việc tu hành. Càng trái với ý nghĩa Phật gia từ bi vô tranh, lại không ra thể thống gì. Nữ lang áo lam rõ ràng không biết nguyên do bên trong, chỉ thấy vừa xuất thủ đã đánh được hai nhà sư chùa Thiếu Lâm, trong lòng đắc ý nói, bằng vào một chút công phu của các ngươi mà cũng muốn cô nương để lại tên họ sư phụ à? Hừ, các ngươi có đáng chưa? Tịnh Tế vừa rồi đã bị nàng cho nếm mùi đau khổ, biết rằng bằng vào năm người bên mình thì khó chặn được họ. Hai nữ lang này xuống núi phao ầm lên là đã lên chùa Thiếu Lâm đánh hai hòa thượng rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngay cả lai lịch của mình đối phương cũng không biết, thì còn gì tiếng tâm của chùa Thiếu Lâm, liền nói, chức trách của bốn người bọn ta là tiếp khách, võ công rất thấp, người xuất gia lấy hòa khí làm gốc, sao lại có thể ngông cuồng động thủ với người khác? Hai vị muốn lãnh giáo võ công của tệ tử, xin chờ một lúc, bần tăng đi mời mấy vị sư bá sư thúc tới để hai vị gặp gỡ là được. Nói xong quay người chạy mau vào chùa. Bỗng bóng áo xanh chớp lên, Tịnh Tế tức giận quát, ngươi! Quịch một tiếng ngã lộn nhào một vòng, thì ra nữ lang áo lam sấn tới đưa chân móc y ngã xuống. Tịnh Tế nhảy bật dậy tức giận nói, nữ thí chủ, tại sao ngươi? Nữ lang áo lam hô hô cười rộ, quyền phải đẩy ra. Tịnh Tế vội vung tay phải lên đỡ, nữ lang áo lam tay trái kéo một cái, cách một tiếng đã kéo chặt khớp cánh tay phải của y. Chỉ nghe tiếng lách cách, ối chao, lách cách liên tiếp vang lên. Trong khoảnh khắc, nàng lại đánh ba nhà sư còn lại, người gãy cổ tay, kẻ trật khuỷu tay. Bốn nhà sư lùi qua một bên, đã hoàn toàn không còn sức chống cự. Tịnh Tế liền xoay người bỏ chạy lên chùa báo tin. Di Tiểu Bảo sợ tới mức tay chân luống cuống lên, không biết làm sao là tốt. Chợt sau gáy bị siết chặt, đã bị chụp trúng, phát trảo này chụp vào yếu quyệt sau cổ, y lập tức toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nhìn thấy nữ lang áo lam đứng trước mặt, thì người nắm gáy y đương nhiên là nữ lang áo lục. Y trong lòng mừng rỡ như điên, la lớn, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Đã được nàng chụp một trảo như thế thật không uổng sống trên đời một phen. Tốt nhất nàng lại đá thêm vào người mình vài cước, đánh thêm lên đầu mình vài quyền, thì cho dù có chết ngay lập tức cũng mùi vị vô cùng, diễm phúc không ít. Lúc ấy người thấy mùi u hương thoang thoảng, bèn kêu lên, thơm thật. Nữ lang áo lam tức giận nói, thằng tiểu tặc trọc đầu này rất xấu xa, muội tử, người sẽ mũi y đi. Di Tiểu Bảo chỉ nghe phía sau một thanh âm kiều mị nói, được, trước tiên ta cứ móc hai tròng mắt láo liên của y đã. Liền cảm thấy một đầu ngón tay mềm mại đã ấn lên mi mắt trái. Di Tiểu Bảo kêu lên, ngươi cứ thông thả mà móc, đừng có gáp. Tại sao vậy? Tốt nhất ngươi cứ giữ chặt ta vậy, giữ suốt đời vĩnh viễn không buông ra. Tiểu hòa thượng, ngươi sắp chết đến nơi mà còn nói chuyện tào lao với ta. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mắt phải đau buốt. Nữ lang kia quả nhiên định móc mắt y thật. Trong lúc cả sợ, liền khom lưng cúi đầu. Một bụng phong tình đã bay hết lên 9 tầng trời. Hai tay hất ngược lên, chỉ mong hất được tay nàng đang nắm gáy mình ra. Nữ lang một quyền đánh vào hậu tâm y. Di Tiểu Bảo la lớn, ô mẹ ơi! Hai tay khua khoắn, chụp nắm loạn lên về phía sau. Lúc bất tri bất giác ra đúng nửa chiêu địch thanh hàng long mà Hồng giáo chủ truyền thụ. Đột nhiên hai bàn tay quờ phải cái gì mềm mại, đã nắm vào trước ngực nữ lang. Chiêu này vốn phải ép địch nhân sau lưng co người lại, sau đó lật người một vòng cưỡi lên cổ địch nhân. Nào ngờ nữ lang không có kinh nghiệm lâm địch, không đề phòng nên bị Di Tiểu Bảo nắm trúng ngực. Kết quả của chiêu thức không thật giống, nửa sau của chiêu địch thanh hàng long cũng không thi triển được. Nữ lang vừa sợ vừa thẹn, hai tay từ ngoài bẻ vào trong, nắm chặt hai cánh tay Di Tiểu Bảo. Cách một tiếng đã đánh trặc khớp hai khuỷu tay y. Chiêu nhũ yến quy sào này tên gọi thì ôn nhu văn nhã, nhưng lại là một chiêu sát thủ trong phân cân thác cốt thủ. Kế phi chân đá Di Tiểu Bảo tung ra hơn một trượng. Nữ lang giận tới cực điểm, rút thanh liễu diệp đao ở lưng ra, hết sức chém mạnh xuống lưng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo vội lăn một vòng tới dưới cái bàn đá trong đình. Nữ lang một đao chém xuống đất, lửa bắn tung tóe. Chân trái phóng cước đá Di Tiểu Bảo ra khỏi gầm bàn. Nữ lang áo lam kêu lên, sư muội không được giết người. Nữ lang áo lục như không nghe thấy, lại một đao chém mạnh xuống lưng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lại kêu, ôi mẹ ơi. Nữ lang áo lục lại chém hai đao, khiến Di Tiểu Bảo đau thấu xương. May có tấm bảo y hộ thân nên chưa bị thương. Nữ lang áo lục toàn chém tiếp. Nữ lang áo lam rút đao ra, choang một tiếng chặn thanh cương đao của nàng lại, kêu lên, tiểu hòa thượng này không sống nổi nữa đâu, chúng ta chạy mau. Nàng nghĩ giết chết nhà sư ở chùa Thiếu Lâm, tai họa này không nhỏ. Nữ lang áo lục bị mối nhục lớn, lại cho rằng đã giết chết tiểu hòa thượng này, vừa sợ vừa thẹn, đột nhiên nước mắt chảy xuống hai má, cánh tay cong lại một cái, dùng đao cướp vào cổ mình một nhát. Nữ lang áo lam cả kinh, vội đưa đao ra chặn. Tuy hất được lưỡi đao của nàng ra, nhưng mũi đao vẫn sạc qua cổ, máu tươi giọt ra. Nữ lang áo lam hoảng sợ kêu lên, sư muội, ngươi làm gì thế? Nữ lang áo lục thấy trước mắt tối sầm, ngất đi ngã lăn xuống đất. Nữ lang áo lam ném thanh cương đao xuống, ôm lấy nàng, hoảng sợ kêu lên, sư muội, ngươi, muội không được chết. Chợt nghe sau lưng có người nói, A Di Đà Phật, mau mau cứu chữa. Nữ lang áo lam khóc nói, cứu không được nữa rồi. Chỉ thấy một bàn tay từ phía sau đưa tới, ngón tay liên tiếp rung lên điểm vào các huyệt đạo quanh vết thương trên cổ nữ lang áo lục, nói, cứu người là quan trọng, cô nương đừng trách. Soạt soạt mấy tiếng, người kia xé giặt áo ra bó cổ nữ lang áo lục, cúi xuống bế nàng lên. Nữ lang áo lam tay chân luống cuống đứng lên, thấy người kia là một nhà sư già, chòm râu bạc rủ xuống tới ngực, để nữ lang áo lục chạy mau lên núi. Nàng vừa lúc hốt hoảng chỉ đành chạy theo, thấy nhà sư già bế sư muội chạy vào cổng chùa Thiếu Lâm, lập tức vào theo. Di Tiểu Bảo chui ra khỏi gầm cái bàn đá, hai cánh tay đã không còn là của mình nữa, mềm nhũn rủ xuống bên người, nghĩ thầm. Cô nương này thì không dữ, sao lại nông nổi vậy? Nếu chết ngay thì sao? Mình chạy trốn cho lẹ thôi. Nhưng vừa nghĩ tới dung nhan tuyệt thế của nữ lang, trong lòng nóng lên, quyết định. Chạy cũng không thoát, phải đi thăm thị mới được. Hai cánh tay đào buốt, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu rơi xuống, gắng gượng lên núi. Vừa đi được hơn 10 bước, trong chùa đã có hơn 10 nhà sư chạy ra. Diệu Y cùng 3 nhà sư bật chữ tịnh về chùa. Y và 4 nhà sư đều bị tháo khớp. Cầm nã điệt đã vốn là sở trường của võ công phái Thiếu Lâm, lập tức có nhà sư tới tiếp cốt lại cho họ. Di Tiểu Bảo vội tới thăm cô gái kia, hỏi biết được chỗ của hai nữ khách, bèn đi vòng qua thiền viện phía đông, Vừa vòng qua hành lang thì thấy tám nhà sư cầm giới đao đi tới. Tám nhà sư này đều là chấp sự trong giới luật viện. Người đứng đầu khom mình nói: Sư thúc tổ, phương trưởng đại sư có lời mời. Thôi được rồi, ta phải đi thăm tiểu cô nương kia trước, xem cô ta sống chết ra sao. Phương trưởng đại sư chờ trong giới luật viện, mời sư thúc tổ lập tức tới ngay. Ta nói cần đi xem tiểu cô nương xinh đẹp kia, ngươi không nghe thấy hả? Bình thường tính khí của y rất tốt, bây giờ trong lòng sốt ruột, ngay giữa chùa cũng ngoác miệng chửi người. Tám nhà sư ngớ mặt nhìn nhau, không dám cản trở. Bốn người liền theo sau y, bốn người kia liền đi gọi bọn tịnh tế bốn tri khách tăng. Di Tiểu Bảo tới thiền viện phía đông hỏi: Tiểu cô nương không sao chứ? Một vị sư già nói: Bẩm sư thúc, vết thương không nặng, tiểu tăng đang chữa trị. Di Tiểu Bảo liền yên tâm. Nữ lang áo lam đứng bên cửa chỉ Di Tiểu Bảo mắng: Đều là do tên tiểu hòa thượng này không tốt. Di Tiểu Bảo thè thè lưỡi với nàng, do dự một lát nhưng rốt lại vẫn không dám bước vào xem, quay ra đi tới giới lục viện. Chỉ thấy cửa viện mở toang, mấy mươi nhà sư khoác áo cà sa đứng hai bên, dáng vẻ nghiêm trang. Bốn nhà sư cầm đao đưa y tới, đồng thanh nói: Khải bẩm phương trưởng, Hối Minh tới rồi. Di Tiểu Bảo thấy dáng vẻ như thế, nghĩ thầm: Ngươi là đại lão gia, xét án à, vinh báo cái gì chứ? Bước vào đại đường, chỉ thấy trước tượng Phật thắp mấy mươi ngọn nến. Phương trưởng Hối Thông thiền sư đầu dãy bên trái, một nhà sư già đứng đầu dãy bên phải, thân hình cao lớn, không giận dữ mà có oai, chính là Trừng Thức thiền sư thủ tọa giới lục viện. Bọn Tịnh Tế, Tịnh Thanh, bốn nhà sư đứng ở phía dưới. Hối Thông thiền sư nói: Sư đệ, lạy Như Lai đi. Di Tiểu Bảo quỳ xuống lễ Phật. Hối Thông chờ y lạy xong, đứng dậy nói: Chuyện trong đình ở sườn núi, phiền sư đệ báo cho thủ tọa giới luật viện biết. À, ta nghe họ cãi nhau, bèn tới xem. Còn như rốt cuộc tại sao cãi nhau thì ta không biết. À, Tịnh Tế, ngươi nói đi. Tịnh Tế nói dạ, rồi quay lại nói: À, khải bẩm phương trưởng và thủ tọa sư thúc, bốn người bọn đệ tử đang đón khách trong đình, thì hai vị nữ thí chủ kia muốn tùy ý lên giảng chùa, liền mềm mỏng nói cho họ biết, quy củ của bản tự là trước đây không tiếp nữ thí chủ. Vì nữ thí chủ lớn tuổi hơn nói là, nghe nói Triệu Thế Lâm tự xưng là võ học chính tông, 72 tuyệt nghệ đều là vô địch thời nay. Bọn ta muốn tới nhìn thử hiểu xem rút lợi hại như thế nào. Đệ tử nói tự quyết không dám tự xưng là vô địch võ công thời nay. Các môn các phái trong thiên hạ võ công đều có sở trường riêng, phái Thiếu Lâm đâu dám ngông cuồng tự đại. Nói vậy không sai, rất là đắc thể. Vì nữ thí chủ kia nói, nếu thế thì phải Thiếu Lâm chẳng qua chỉ may mắn có được hương danh, quyền cước mèo què chẳng bọt cười. Đệ tử đói xin thỉnh giáo hai vị thí chủ thuộc môn phái nào, là cao đồ của vị tiền bối võ lâm nào. Đúng vậy, hai cô gái trẻ tuổi này tới bản tự gây sự, coi thường võ công bản phái, ắt phải có quyền cho, phải hỏi rõ lai lịch môn phái của họ. Cô gái kia nói, người muốn biết lai lịch môn phái của bọn ta dễ lắm, nhìn thấy là biết. Rồi chợt ra tay tát đệ tử và Tịnh Thanh sư đệ một cái. Cô ta ra tay cực nhanh, đệ tử lại không đề phòng, rất xấu hổ vì không tránh kịp. Tịnh Thanh sư đệ nói, sao lại đi đánh người? Cô gái kia cười nói, các ngươi hỏi lai lịch môn phái của ta, miệng nói không có bằng cớ, nên ra tay cho thấy công phu. Các ngươi đã thấy mà không biết à? Nói tới đó thì Hối Minh sư thúc tổ tới. Chị nữ thí chủ kia ra tay đánh người, thủ pháp thế nào? Tịnh Tế, Tịnh Thanh đều cúi đầu nói. Và đệ tử không thấy rõ. Trừng Thức hỏi hai nhà sư kia. Các ngươi không bị đánh, chắc phải thấy được thủ pháp thân pháp của vị nữ thí chủ kia chứ. Hai nhà sư kia nói. Và chỉ kêu bóp bóp hai tiếng thì hai vị sư huynh đã bị đánh trúng. Dường như cô gái kia ra tay không có nhúc nhích, thân hình cũng không thể động đậy. Trừng Thức nhìn qua phương trượng, chờ y ra lệnh. Hối Thông do dự một lúc rồi nói với nhà sư chấp sự. Mời hai vị thủ tọa Đạt Ma Viện và Bát Nhã Đường tới. Không bao lâu, hai vị thủ tọa lần lượt tới. Thủ tọa Đạt Ma Viện Trừng Tâm là người đứng đầu Thập Bát La Hán, tới núi Ngũ Đài cướp viện. Thủ tọa Bát Nhã Đường Trừng Quang Thiền Sư là một nhà sư già khoảng 80 tuổi. Hai người thi lễ với phương trượng. Hối Thông nói. Có hai vị nữ thí chủ tới bản tự gây sự, không biết thuộc môn phái nào. Hai vị kiến văn rộng rãi, mời cùng xem xét cho rõ. rồi kể lại chuyện. Trần Tâm nói, bốn vị sư đệ hoàn toàn không nhìn thấy cô ta ra tay, nhưng hai người đã bị tát vào mặt. Loại gió công này có trong thiên diệp thủ của bản phái, hồi phong trưởng của phái Võ Đàng, lạc nhãn thủ của phái Côn Luân, phi phụng thủ của phái Không Động cũng đều có thủ pháp như vậy. Nếu chỉ dựa vào hai chữ này thì không nhìn ra môn phái của giọt công của ta. Sư đệ, còn ngươi thì tại sao lại động thủ với họ? À thì đầu tiên cô nương áo lam đã đánh gãy tay của bốn hòa thượng. Hối Thông hỏi kỹ tay của bốn hòa thượng bị tháo khớp ra sao. Bốn nhà sư vừa kể vừa diễn lại tình cảnh lúc ấy. Trừng Tâm ngưng thần nhìn, hỏi kỹ về thủ pháp của nữ lang kia, sau cùng hỏi Di Tiểu Bảo. À, xin hỏi sư thúc, cô nương kia lại bẻ gãy tay của lão nhân gia thế nào? À, sau gãy lão nhân gia ta bị cô nương xinh đẹp kia nắm chặt, lập tức toàn thân tê dại, thì nắm vào đây nè. Vừa nói vừa chỉ vào gáy, Trừng Tâm gật đầu nói. À, đó là huyệt đại truy, là huyệt trọng yếu bậc nhất trong cơ thể. Ta xoay tay định hất tay thì ra, lại bị đánh một quyền vào bối tâm đau gần chết luôn. Lão nhân gia ta cuốn lên quơ tay chụp bừa, chụp trúng ngực thị một cái. Tiểu cô nương kia cũng cuốn lên bẻ gãy cánh tay ta, lại quật ta xuống đất, dùng đau chém loạn lên. Giết người không mất vốn. Thị nhất quyết mua giết chồng ruột, định làm gái quá trẻ nè. Chúng ta nghe y nói năng bừa bãi, đều ngớ mặt nhìn nhau. Trường Tâm đứng sau lưng y, gang tay ra đo, thấy bà vết đao trên áo cà sa sau lưng. Quảng sợ nói, cô ta chém người ba đau, thương thế của sư thúc ra sao rồi? Di Tiểu Bảo dương dương tự đắc nói, ta có bảo y hộ thân nên không bị thương. Ba nhát đau này may là không có chém vào đầu trọc của ta. Tiểu muội tử này mà chém ta không chết, chắc là sợ quá hồn vía bay mất. Tưởng võ công lão nhân gia ta cao thâm khôn lường, đành là cứa cổ mình. Thiệt ra võ công của ta qua loa tầm thường thôi, mà thị xinh đẹp như thị thì lão nhân gia ta cũng quyết không làm khó. Hối Thông sợ y tiếp tục nói năng bừa bãi, liền chen vào. Sư đệ, như vậy đủ rồi. Chúng tăng lúc này đều đã rõ, sở dĩ nữ lang kia nông nổi làm gì bị chụp vào ngực, bị nhục quá lớn. Di Tiểu Bảo lúc ấy tính mạng treo trên sợi tóc, nhìn ba vết đao trên áo y thì rõ. Đang lúc nguy cấp, dùng tay chụp bừa, chạm phải bất kỳ chỗ nào trên người địch nhân cũng không thể nói là có gì sai trái. Võ công của y quá thấp, khi bị bắt liều mạng giãy giụa thì liệu ra tay còn có quy tắc gì được? Trừng Thức vẻ mặt lập tức hòa quảng nói, sư thúc, lúc nãy nghe nữ thí chủ kia không tiếc lời mắng nhất sư thúc không giữ thanh quy, tưởng là sư thúc phạm giới trêu chọc phụ nữ đến nỗi đắc tội, thì ra lúc đánh nhau lỡ tay, không thể nói là vi phạm giới luật. Mời sư thúc ngồi. Rồi đích thân mang qua một chiếc ghế đặt phía sau Hối Thông, ý tứ là nói ngươi không phạm giới luật diện không quản được ngươi, ngươi là bậc tôn trưởng trong chùa thì ta phải kính trọng ngươi. Di Tiểu Bảo cười hì hì ngồi xuống, Trừng Thức thấy y dáng vẻ nông nổi, ăn nói vô vị, không kiềm được bèn nói. Tuy sư thúc không phạm sắc giới, nhưng khi gặp nữ thí chủ cũng nên có cử chỉ trang trọng, vẻ mặt đứng đắn mới không mất phong độ của cao tăng chùa Thiếu Lâm. Chức cao tăng này của ta là qua loa đại khái thôi, tùy tiện thêm bớt chứ không phải là thiệt. Hối Thông đang định lên tiếng khuyên dạy, thủ tọa Bát Nhã Viện Trừng Quang bỗng nói, à, không có môn phái. Trừng Tâm ngạc nhiên hỏi, sư huynh nói hai vị nữ thí chủ này không có môn phái à? Võ công học trộm, trong phân cân thác cốt thủ của hai cô gái này bao gồm thủ pháp của bốn phái Võ Đan, Côn Luân Không Động, Điểm Thương. Ba vết đao trên lưng sư thúc bao gồm đao pháp của ba phái Nam Bi, Thanh Thành, Sơn Tây, Lục Hợp Đao. Hỗn tạp như vậy mà lại học không tới nơi tới chốn, thiên hạ không có võ công như vậy. Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên nói, bấy nhiêu chiêu thức của hai cô gái kia mà ngươi đều biết được lai lịch của từng chiêu luôn hả? Y không biết Trường Quang 8 tuổi đã xuất gia vào chùa Thiếu Lâm, suốt hơn 70 năm chuyên tâm vào võ học, chưa hề ra khỏi cửa chùa một bước, thông hiểu điển tịch võ học, hiểu biết rất rộng. Đạt Ma Viện chùa Thiếu Lâm chuyên nghiên cứu võ công của bản phái, Bát Nhã Đường thì chuyên nghiên cứu sâu võ công các gia các phái trong thiên hạ. Hàng chục cao tăng trong Bát Nhã Đường, mỗi người đều tinh thông võ công của một tới vài phái. Cuối thời Tùy, tăng chúng chùa Thiếu Lâm đã giúp Lý Thế Dân đánh dẹp Dương Thế Sung, võ công thời đó đã quài chấn thiên hạ. hơn ngàn năm nay tiếng tâm không suy chính vì võ công của bản phái Bát Đại Tinh Thâm. Nhưng một trong các nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ Bát Nhã Đường nghiên cứu sâu về võ công của các phái khác. Sau khi thông hiểu võ công của phái khác, một là lấy cái hay bù cái dở, có thể bù đắp những chỗ bất túc trong công phu của bản phái. Hai là nếu đọ sức với cao thủ phái khác, biết trước được tường tận về đối phương thì sẽ chiếm thượng phong. Đệ tử Thiếu Lâm hành hiệp giang hồ trở về chùa, sau khi tham kiến phương trượng và bản sư, trước tiên tới giới lục diện bẩm cáo xem có sai phạm không, rồi tới Bát Nhã Đường bẩm cáo những điều mắt thấy tai nghe. Trong võ công của phái khác, chỉ cần có một chiêu, một thức có thể lấy được, thì các sư trong Bát Nhã Đường sẽ ghi chép lại, cứ thế tích lũy hàng ngàn năm, nên với chiêu thức võ công của các phái khác thuộc như trong lòng bàn tay. Cho dù trong chùa không có nhân tài kiệt xuất, cũng có thể là lãnh tụ quần luân rồi. Trường Quang chuyên tâm võ học, nhưng việc đời một khiếu cũng không thông. Có phần ngây ngốc, nhưng lại phân biệt được võ công của các gia các phái rất tinh tế. Văn nhân đọc sách nhiều mà không lãnh hội sẽ trở thành thằng ngốc. Trường Quang thiền sư lại là thằng ngốc trong võ học. Cả đời y ngoài việc chiết chiêu với đồng môn thì chưa hề động thủ với người ngoài. Nhưng sự uyên bác về võ học thì được mọi người trong chùa tôn là đệ nhất thời nay. Trừng Tâm nói. Thì ra hai vị nữ thí chủ không có một phái, vậy thì dễ thôi. Chỉ cần chữa lành vết thương của chị cô nương đó, đưa cô ta ra khỏi chùa sẽ không còn hậu quả nữa. Trừng Thức nói. Hai người họ gọi nhau là sư tỷ sư muội, dường như có sư phụ. Cho dù có sư phụ cũng không thể là nhân vật cao minh trong danh môn đại phái. Trừng Thức gật đầu. Hối Thông phương trượng nói. Hai vị nữ thí chủ tuổi trẻ hiếu động, lần tranh chấp này chúng ta không có gì sai. Tuy nhiên vẫn không được thất lễ, phải đối đãi với hai vị nữ thí chủ. Bây giờ tất cả giải tán được rồi. Nói xong đứng dậy, Trừng Tâm mỉm cười nói. Lúc đầu ta còn cho rằng trong võ lâm xuất hiện vị cao thủ nào, vậy hai cô nương trẻ tuổi cố ý tính làm nhục bản phái. Hơi có chút lo lắng, danh tiếng hàng ngàn năm của chùa Thiếu Lâm đừng để đổ nhào trong tay chúng ta. Chúng tăng đều mỉm cười gật đầu. Di Tiểu Bảo bỗng nói. Theo ta thấy danh khí của phái Thiếu Lâm rất nổi tiếng, thiệt ra cũng vậy thôi à. Hối Thông đang định ra cửa, vừa nghe thấy ngạc nhiên quay đầu lại. Di Tiểu Bảo nói. Tịnh Tế, Tịnh Thanh, các ngươi đã học công phu được mấy năm rồi? Tịnh Tế nói đã học 14 năm, Tịnh Thanh nói đã học 12 năm, đều tự nói tư chất thấp kém, không có tiến bộ, vô cùng xấu hổ. Hối Thông phương trượng nói. Chúng ta học Phật, cốt ở ngộ đạo siêu thoát, võ công cao hay thấp là việc sau cùng. Di Tiểu Bảo lắc đầu nói. Ta thấy ở đây rất có nhược điểm, hai con nhãi thối tha này bất quá chỉ là 20 tuổi, chỉ đông học trộm một chiêu, tay học lén thức. Dùng võ công mèo què tạp nham của các môn phái khác nhau mà đánh cho sư Thiếu Lâm học võ mười mấy năm phải chạy chối chết. Không hề chống đỡ nổi, chết không có đất chôn. Từ đó mà nhìn có thể thấy, một chiêu nửa thức của phái Võ Đan Côn Luân gì gì á, đều lợi hại hơn võ công chính tông của phái Thiếu Lâm chúng ta rất nhiều. Vẻ mặt của bọn Hối Thông, Trừng Thức, Trừng Tâm đều rất bẽn lẽn. Tuy họ thấy lời Di Tiểu Bảo rất chướng tai, nhưng nhất thời cũng khó cãi lại được, chỉ nghĩ... Công phu của bốn người Tịnh Tế rất kém, làm sao có thể nói là võ công chính tông của phái Thiếu Lâm. Trừng Quang lại gật đầu nói. Sư Thúc nói rất có lý. Trừng Thức ngạc nhiên nói. Sao sư huynh cũng cho là có lý? Hối Thông nói. Võ công tạp nham của người ta mà đánh bại công phu chính tông của chúng ta thì ở đây rõ ràng có chỗ rất không đúng. Tư chất trời cho của từng người đều khác nhau. Bọn như Tịnh Tế vốn không lấy võ công làm sở trường, họ bận tiếp khách, có công rất lớn trong việc hoằng dương Phật Pháp. Tịnh Tế, Tịnh Thanh, Tịnh Bản, Tịnh Quyên, bốn người các ngươi đã giữ chức trách tri khách tăng, trở đi nên luyện võ công nhiều hơn. Bốn người bọn Tịnh Tế không người dân dạ. Chúng tăng ra khỏi giới lục diện, Di Tiểu Bảo lắc đầu, Trường Quang cao mày suy nghĩ một lúc cũng lắc đầu. Hối Thông và Trường Tâm nhìn nhau một cái, đều nghĩ. Một già một trẻ này đều có khí khái, không cần để ý. Rồi lần lượt bước đi. Trường Quang nhìn lá xanh của một vạt cây bạch quả trong viện chấp chới rơi xuống, nảy ra một ý liền nói. Xuyên Túc, ta phải đi thăm nữ thí chủ kia. À, thế thì công gì hai bằng. Thôi, ta cùng đi thôi. Hai người tới thiền viện phía đông, vị sư già điều trị cho nữ lang áo lục ra đón. Di Tiểu Bảo hỏi. Thì có sao không? Vết thương không sao, không hề gì, không chết đâu. Hay lắm, hay lắm. Rồi đi vào thiền phòng, chỉ thấy nữ lang áo lục nằm ngang trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như trong suốt. Đầu cổ dùng bông gòn và vải trắng bó kín, tay phải để ngoài chăn, năm ngón tay mảnh mai thuôn thuôn nõn nà như chạm bằng bạch ngọc. Ở góc năm ngón trên mu bàn tay có năm lúm tròn nho nhỏ. Di Tiểu Bảo trong lòng xao động, nhịn không được muốn sờ lên bàn tay xinh đẹp khả ái này, liền nói. Mạch của ta ra sao rồi? Rồi đưa tay ra giả như định bắt mạch. Nữ lang áo lam đứng cuối giường, thấy y bước vào đã hơi tức xốc lên, quát. Đừng đụng vào xương mũi ta. Thấy y vẫn không rụt tay lại, bèn dung tay trái ra, chụp vào cổ tay y. Trừng quang ngón giữa bật vào quyệt dương cốc cạnh sống bàn tay trái nàng, nói. Chiêu này của ngươi là cầm nã thủ của Hách Gia Sơn Tây. Nữ lang áo lam rút tay lại, thuận thế hút khuỷu tay ra. Trường Quang bật ngón tay vào quyệt Tiểu Hải dưới khuỷu tay nàng. Tay phải của nữ lang lật lại đập ra. Trường Quang lại bật ngón giữa trỏ, bức nàng thu chiêu lùi lại một bước. Nữ lang vừa sợ vừa giận, song quyền như gió, trong nháy mắt đã đánh 7-8 quyền. Trường Quang không ngớt gật đầu, bật ngón tay 7-8 lần. Nữ lang ối cha một tiếng, quyệt thanh lãnh quyên trên cánh tay phải đã bị trúng chỉ. Cánh tay không động đậy được, liền mắng. Hòa thượng chết tiệt. Trường Quang ngạc nhiên nói. Ta vốn còn sống, nếu là hòa thượng chết thì làm sao dùng ngón tay bật ngươi được. Nữ lang thấy võ công của y lợi hại, trong lòng khiếp sợ, nhưng không chịu thua về miệng lưỡi, mắng. Hôm nay ngươi vẫn sống, nhưng ngày mai sẽ chết. Trường Quang ngạc nhiên hỏi. Nữ thi chủ làm sao biết được, chẳng lẽ ngươi sáng suốt nhìn thấy được. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm chỉ biết mồm mép trơn tuột. Nàng cho là Trường Quang nói đùa với mình, chứ không biết lão hòa thượng này tuy võ công rất cao cường, nhưng hoàn toàn không hiểu việc đời. Cả đời y không ra khỏi chùa, tăng lữ trong chùa phải giữ giới cấm nói dối. Y chưa nói dối với ai câu nào, nên cho rằng trong thiên hạ tuyệt không có việc nói dối. Y nghe nữ lang nói hòa thượng chùa Thiếu Lâm chỉ biết mồm mép trơn tuột, nghĩ thầm. Chẳng lẽ thức ăn hôm nay cho quá nhiều dầu phộng? Bèn kéo giặt áo lau mép, không thấy có dầu, cong đầu lưỡi trong miệng cũng không thấy trơn. Đang còn kinh ngạc thì nữ lang áo lam hạ giọng quát. Đi ra, đừng ồn ào đánh thức sư muội ta. Trừng Quang nói. Dạ, dạ, xuyên thúc chúng ta đi thôi. Di Tiểu Bảo ngẩn ra nhìn nữ lang trên giường, vốn đã không để ý tới việc gì khác, chỉ ừ một tiếng nhưng không dời bước. Nữ lang áo lam từ từ đi tới sau lưng y, đột nhiên xuất chưởng đẩy mạnh một cái. Di Tiểu Bảo a một tiếng, bị nàng hất bay thẳng ra cửa, bình một tiếng đập mạnh xuống đất, luôn miệng ối chao, không bò dậy nổi. Trừng Quang nói. Chiêu giang hạ nhật hạ này vốn là chữ pháp của Phá Lao Sơn, nhưng nữ thí chủ sử dụng không đúng lắm. Trong miệng lẩm bẩm đi ra khỏi phòng, dìu Di Tiểu Bảo dậy nói. Sư thúc, chưởng này của cô ta đánh ra có 13 cách ứng phó. Nếu không muốn giao đấu với cô ta thì trong 6 cách tránh né. À, bất cứ cách nào cũng dùng được. Nếu muốn phản kích thì 7 cách, hoặc cổ tay hất khủy tay, bật ngón tay điểm trả lại, chụp cánh tay gạt chết ra, đá ngược cách nào cũng có thể qua giải. Di Tiểu Bảo ngã dập lưng và mông xuống đất, đau ê ẩm, đang tức tối, nói. Bây giờ ngươi mới nói, thì có tác dụng gì nữa? Dạ, sư thúc giáo huấn rất đúng. Đều do sư điệt không phải. Nếu ta nói trước thì sư thúc không muốn làm khó cô ta, chỉ cần tránh né cũng không tới nỗi bị ngã thế này. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm. Hai cô nương này hung dữ thiệt, sau này gặp lại họ vừa tới liền tay đánh chân đá sẽ khó chống đỡ. Lão hòa thượng này biết rất rõ về võ công của hai con nhãi xấu xa kia, chỉ bật ngón tay như vậy mà đã bức được thì không dám tới khinh rẻ người. Mình muốn lấy tiểu cô nương kia làm vợ, không thể nào không lừa lão hòa thượng đi theo bên cạnh hổ giá. Lão hòa thượng già như vậy rồi, không biết còn sống được mấy ngày nữa. Nếu ngày mai y ô hô ai tai. À, không phải hỏng bét sao? Vừa rồi á, khi bật ngón tay mấy cái thì con nhảy xấu xa kia phải ngoan ngoãn im tin tích. Nè nè, đó là công phu gì vậy? À, đó là công phu nhất chỉ thiền, sư thúc không biết sao? Ta không biết, nè ngươi dạy ta đi. Sư thúc có lệnh áp phải phục tùng. Nhất chỉ thiền công phu này cũng không khó học, chỉ cần nhận đúng quyệt, điểm mạnh dọc quyệt đạo của đối phương là được. Vậy thì tốt quá, nè ngươi mau dạy ta đi. Nghĩ thầm, học được công phu này, ngón tay chỉ bật mấy cái là nữ lang áo lục đã không động đậy được. Lúc đó muốn thị làm vợ còn không dễ sao? Mà bốn chữ cũng không khó học, càng là điều quan trọng. Công phu tuyệt diệu trong thiên hạ không môn nào hơn được. Lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Trừng Quang nói, không biết nội công dịch cân kinh của sư thúc đã luyện tới bậc thứ mấy rồi, xin sư thúc bật thử một cái xem sao. Bật sao? Trừng Quang co ngón tay bật ra, dù một tiếng, một luồng kình khí bắn mạnh ra, một chiếc lá dưới đất bay tung lên. Di Tiểu Bảo cười nói, hey, trò này hay vậy nghe. Rồi làm theo cách của y, cũng là ngón cái tay phải đè chặt ngón giữa, bật ngón giữa ra, đương nhiên hoàn toàn im ắng, không có cả một hạt bụi nào bay lên. Trừng Quang nói, thì ra sư thúc chưa luyện qua nội công dịch cân kinh, muốn luyện môn nội công này phải luyện Bát Nhã Chưởng trước. Để ta chiếc chiêu Bát Nhã Chưởng với sư thúc, xem chưởng lực của sư thúc nông sâu ra sao mới truyền thụ dịch cân kinh được. Bát Nhã Chưởng ta cũng không biết. À, cũng không sao, chúng ta đâu niêm qua cầm nã thủ. Cái gì mà niêm qua cầm nã thủ, cũng chưa nghe tới. Trên mặt Trường Quang có vẻ khó coi, nói, thế thì chúng ta chiếc chiêu qua loa hơn đi, thử kim cương thần chưởng cũng được, môn này cũng không biết sao. Vậy thì bắt đầu từ ba la mật thủ cũng được. Cũng không biết à? Vậy thì tử tán qua thủ. À, phải rồi, sư thúc còn nhỏ tuổi chưa học tới lộ chữ pháp này. Vậy còn Di Đà chưởng, Phục Hổ quyền, La Hán quyền, Thiếu Lâm trường quyền. Y nói một loạt quyền pháp, Di Tiểu Bảo đều lắc đầu. Trường Quang thấy Di Tiểu Bảo không biết quyền pháp gì, cũng không bực tức nói, võ công phái Thiếu Lâm chúng ta tuần tự nhi tiến, sau khi nhập môn trước tiên học Thiếu Lâm trường quyền, rồi mới học La Hán quyền, sau đó học Phục Hổ quyền. Sau khi đã có căn bản nội công ngoại công có thể học Di Đà chưởng. Nếu không học Di Đà chưởng thì học Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thức cũng được. Di Tiểu Bảo hơi mấy môi định nói, Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thức thì ta biết, nhưng kìm lại. Biết Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thức do Hải Lão Công dạy, trong 10 chiêu e đã có 9 chiêu là giả. Chữ biết này bất kể thế nào cũng không thể nói được. Chỉ nghe Trừng Quang nói tiếp, bất kể học Di Đà chưởng hay Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thức, thông minh chuyên cần thì luyện 7-8 năm cũng tạm tạm rồi. Nếu ngộ tính cao thì có thể học thêm Tán Hoa chưởng. Học xong Tán Hoa chưởng thì đệ tử phái khác trong võ lâm đã khó địch nổi. Còn học ba la mật thủ phải xem tính nết của mỗi người có thích hợp không. Như các sư điệt Tịnh Tế Tịnh Thanh đều đang luyện Phục Hổ quyền, tính tình của họ không thích hợp với việc luyện võ, tiến bộ hơi chậm. 10 năm nữa may ra Tịnh Thanh có thể luyện Di Đà chưởng. Tịnh Tế học võ không được chuyên tâm, sư điệt thấy y chuyên niệm kinh Kim Cương tham thiền là phải. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói, ê, người nói nhất chỉ thiền học cũng khó, nhưng bắt đầu luyện từ Thiếu Lâm trường quyền, từ đường quyền pháp, chưởng pháp cứ thế luyện, luyện thành nhất chỉ thiền này thì phải mất mấy năm. Trong điển tịch của Bát Nhã Đường có chép điều này. Trong triều Hậu Tấn thời Ngũ Đại, bản tử có một vị pháp huệ thiền sư, thiền tư thông tuệ, vào chùa chưa đầy 36 năm đã luyện được nhất chỉ thiền, tiến triển thần tốc, tiền vô cổ nhân hậu vô la giả. Chắc kiếp trước y nhất định là một vị đại tông sư võ học, rất nhiều công phu là mang theo từ kiếp trước. Sau đó trong niên hiệu Kiến Diêm nhà Nam Tống có một vị Linh Hưng thiền sư, chẳng qua cũng chỉ mất thời gian 39 năm. Đó đều là kỳ tài thông minh bẩm sinh, trăm năm khó gặp, khiến người ta khâm phục. Điển hình tiền bối hậu nhân cũng chỉ biết tưởng tượng mà thôi. Ngươi á, từ khi bắt đầu học võ đến lúc luyện được nhất chỉ thiền mất bao nhiêu lâu? Sư Điệt năm 11 tuổi bắt đầu luyện Thiếu Lâm Trường Quyền, tính ra cũng rất may mắn. Theo học với ân sư là Hối Trí Thiệt Sư, học được nhanh hơn so với các sư huynh đệ đồng môn. Đến năm 30 tuổi đã hơi thấy cửa vào chỉ pháp này. Ngươi luyện từ năm 11 tuổi tới năm 30 tuổi đã hơi quỳ ở then cửa gì gì đó. Vậy thì đã luyện tất cả là 42 năm mới thành công hả? Trong 42 năm mà luyện được Nhất Chỉ Thiền, trong bản phái hơn ngàn năm nay, lão nạp được xếp thứ 3. Nhưng nội lực của lão nạp rất bình thường, nếu nói về chỉ lực, e là phải xếp sau 70 người. Nói tới đó lại không kìm được vẻ ảo não, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Bất kể người xếp thứ 3 cũng được, xếp thứ 73 cũng được. Kiếp trước lão tử không có đi tu, tự hồ không mang võ công từ bụng mẹ ra. Phải mất 42 năm mới luyện được chỉ pháp này, thì mình và con nhãi xấu xa kia đều đã là ông bà già năm 60 tuổi rồi. Lão tử còn luyện chi nữa? Nè, tiểu cô nương người ta chỉ luyện 1-2 năm, ngươi phải luyện tới 42 năm mới thắng được. Nè, thì còn kém xa nghe. Trần Quang cũng đã sớm nghĩ tới điều này, vẫn đang tính toán trong lòng, liền nói. Dạ dạ, võ công của phái Thiếu Lâm ta so với người ta quả thực không hay lắm. Cái gì mà không hay lắm? Rõ ràng là hỏng bét. Phái Thiếu Lâm chúng ta cứ thế này á, thì có thể không còn là người đứng đầu trong võ lâm. Ngươi là thủ tọa Bát Nhã Đường, sao không nghĩ cách làm sao mà xứng đáng với cao tăng của chùa Thiếu Lâm hàng ngàn hàng vạn năm nay? Sau khi ngươi chết còn mặt mũi nào nhìn pháp gì đó thiền sư, lĩnh gì đó thiền sư, thêm Hối Trí thiền sư sư huynh ta, mọi người sẽ trách tội ngươi, nói ngươi chỉ biết ăn không mà không lo làm việc, không nghĩ cách bảo toàn oai danh của Thiếu Lâm. Vậy không phải xấu hổ mà chết sao? Trường Quang bộ mặt già nua đỏ bừng, mười phần khiếp sợ, gật đầu lia lịa nói. Sư thúc chỉ điểm rất đúng, để sư điệt về tra cứu điển tịch võ công trong Bát Nhã Đường xem có diệu pháp gì có thể luyện nhanh không. À, phải đó, nếu người tra cứu không ra thì phái Thiếu Lâm chúng ta cũng không cần đứng trong võ lâm nữa. Chi bằng mời hai tiểu cô nương kia tới, để người lớn tuổi làm phương trưởng, người nhỏ tuổi làm thủ tọa Bát Nhã Đường. Do hai người truyền thụ võ công, nhất định sẽ hay hơn nhiều so với công phu ngốc nghếch đầu óc đần độn của chúng ta. Hai vị nữ thí chủ kia làm sao lại có thể làm phương trưởng, thủ tọa của bản tử? Ai bảo ngươi không nghĩ ra cách luyện võ công cho lẹ ăn chi? Phương trưởng mất mặt, ngươi cũng mất mặt. Chuyện đó không cần phải nói. Nhưng từ đây, phái Thiếu Lâm không còn chỗ đứng trong võ lâm. Mấy ngàn hòa thượng của bản tự đều phải chuyển sang tôn hai nữ lang này làm sư phụ. Mọi người đều nói, mấy chục năm học võ công của phái Thiếu Lâm, nhưng có tác dụng gì đâu. Hai tiểu cô nương chỉ học có 6 tháng một năm, liền lách cách, bẻ gãy hết chân tay của hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Mọi người có việc bảo toàn chân tay là quan trọng, thì chỉ bằng cung kính tiểu cô nương tới làm thủ tọa Bát Nhã Đường chó xong. Mấy câu này khiến Trần Quang toát cả mồ hôi trán, hai tay không ngừng run lên, run giọng nói. Dạ, mời hai tiểu cô nương tới làm phương trưởng, thủ tọa của bản tự. Như vậy cũng thật là mất mặt. Chứ không phải sao, lúc đó chúng ta cũng không gọi là phái Thiếu Lâm nữa. Vậy rồi thì gọi là phái gì? Chỉ bằng gọi quách là phái Thiếu Nữ cho xong. Chùa Thiếu Lâm đổi thành chùa Thiếu Nữ. Chỉ cần tháo tấm biển trên cổng chùa xuống, cạo bỏ chữ Lâm thay bằng chữ Nữ. Chỉ thay một chữ. Này dễ làm mà. Trần Quang mặt xám như tro, vội nói. Không được. Ta sẽ nghĩ cách. Sư thúc thứ lỗi cho sư đệ không bồi tiếp được nữa. Rồi chắp tay làm lễ, quay người đi ngay. Di Tiểu Bảo nói. Nè, khoan đã. Việc này phải giữ bí mật nha. Nếu trong chùa có người biết sẽ không có ổn đâu đó. Tại sao vậy? Mọi người sẽ không tin ngươi, cũng không biết ngươi có nghĩ ra cách hay không. Hai tiểu cô nương kia còn dưỡng thương trong chùa, mà mọi người kinh hồn khiếp vía, đều tới dập đầu bái sư. Thì phái Thiếu Lâm to lớn của chúng ta chẳng tan rã từ đây sao? Sư thúc chỉ giao rất phải. Việc này liên quan tới sự tồn vong của bản phái. Thật ngàn vạn lần không thể nói ra. Trong lòng vô cùng cảm kích, nghĩ thầm. Vị sư thúc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhãn quan xa rộng, bậc sư tôn tiền bối quả nhiên rất giỏi. Nếu không có y đầu óc sáng suốt, kiến thức hơn người, thì phái Thiếu Lâm không khỏi biến thành phái Thiếu Nữ, danh tiếng ngàn năm sẽ không sao khôi phục được. Di Tiểu Bảo thấy y tất tả bước đi, tay áo rung bần bật, rõ ràng rất sợ hãi, nghĩ thầm. Cái lão hòa thượng liều mạng già đi nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ ra được cách gì đó. Lời nói của mình thì ai cũng thấy có hàng trăm chỗ sơ hở. Nhưng chỉ cần y không bàn bạc với người khác thì lão hòa thượng ngu này sẽ không thể biết mình bị lừa. Nghĩ tới tiểu cô nương dung nhan như hoa đang nằm trên giường, lập tức lòng hưu dạ vượng, lại muốn vào phòng nhìn nàng mấy cái. Y quay đầu đi được mấy bước, chợt thấy bóng quần màu lam dưới rèm cửa, nghĩ tới nữ lang áo lam ra tay rất độc ác, mình lại không có trường quan hộ giá. Một mình bước vào sẽ nếm mùi đau khổ, đành thở dài quay về thiền phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm sau vừa tảng sáng, lại tới thiền viện phía đông thăm viếng. Nhà sư già điều trị chắp tay nói: "Chào sư thúc. Nè, vết thương của nữ thí chủ đã đỡ chưa?" "À, nữ thí chủ kia nửa đêm tỉnh dậy, biết mình đang trong bản tự, định đi lập tức, nói nhiều câu vô lễ. Sư điệt hết lời khuyên can, cô ta nói quyết không chết trong chùa của tiểu tăng." Di Tiểu Bảo nghe y ấp úng, biết tiểu cô nương nếu không mắng mình là tiểu dâm tặc thì ắt là tiểu ác tăng, liền hỏi: "Vậy rồi sao?" "Sư điệt khuyên cô ta ngày mai hãy đi, nữ thí chủ dãy dụ đứng dậy, sư tỷ nàng đỡ nàng đi ra, sư điệt không dám can ngăn. Hơn nữa vết thương của nữ thí chủ kia cũng không đáng lo, đành để họ đi, đã bẩm cáo việc này với phương trưởng." Di Tiểu Bảo gật đầu, cảm thấy cục hứng, nghĩ thầm: "Tiểu cô đương đi rồi, không biết tới đâu tìm nữa. À, mình không biết tên họ làm sao tìm ra." Bèn trách nhà sư già kia làm việc bất lực, trách móc mấy câu, lại xoay chuyện ý nghĩ: "Hai con nhãi xấu xa này dung mạo xinh đẹp, khác thẳng người khác. Lúc xuất thủ thì đủ cả công phu của các gia các phái, rốt cuộc sẽ tìm ra." Liền đi vào Bát Nhã Đường, chỉ thấy Trường Quang ngồi dưới đất, chung quanh chất hàng trăm quyển sách, hai tay ôm đầu, nhọc nhằn suy nghĩ, mắt đầy tia máu, chắc là cả đêm không ngủ. Nhìn dáng vẻ của y, đương nhiên là chưa nghĩ ra được cách hay. Y thấy Di Tiểu Bảo đi vào, giơ mắt ra nhìn, tựa hồ không biết, vẫn miệt mài suy nghĩ. Đối với mọi thứ chung quanh, đều nhìn mà không thấy. Di Tiểu Bảo thấy y khổ não, định tới an ủi vài câu, cho y biết hai tiểu cô nương đã đi, trước mắt không cần vội vàng. Lại xoay chuyện ý nghĩ: "Nếu y không dụng tâm thì làm sao nghĩ ra được, chỉ sợ mình nói ra lão hòa thượng này lại càng lười thế nữa." Thấm thoát đã hơn một tháng, Di Tiểu Bảo thường lui tới Bát Nhã Đường, thấy Trường Quang chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt tiều tụy, không nói không rằng, giống như ngây ngốc. Có lúc đứng dậy, tay đánh chân đá một hồi rồi lắc đầu ngồi xuống. Di Tiểu Bảo chỉ cho là lão hòa thượng này ngu ngốc, miệt mài dắt óc cả tháng nay vẫn không nghĩ ra cách gì, chứ không biết võ công của phái Thiếu Lâm môn nào cũng cốt phải có căn cơ vững chắc, thà chậm chứ không tham nhanh. Muốn cấp tốc thành công chính là điều đại kỵ trong võ công phái của Thiếu Lâm. Trường Quang tuy biết hết tất cả võ học trong thiên hạ, nhưng muốn y bỏ hết các điều cấm của bản phái, sáng tạo ra cách thức luyện võ cấp tốc thì hoàn toàn không phù hợp với những điều y đã học suốt đời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.